tốt nhất con rể, chương 808, thời gian nhanh đến, liền không bồi ngươi chơi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Cổ Xuyên Hòa Giã nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, sau đó lần nữa ngửa đầu cười ha ha lên, tiếng cười bên trong nói không nên lời trào phúng, dùng sức nhẹ gật đầu, dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra quả nhiên, người Hoa đều là giống nhau phách lối. Chỉ bất quá, phách lối, là phải bỏ ra đại giới. Hắn nói là Đỗ Thắng, lúc trước Đỗ Thắng rút đến hắn thời điểm cũng là tung tăng hoan hô, phách lối không thôi, mà bây giờ, Đỗ Thắng đã nằm ở trong bệnh viện. Tại Cổ Xuyên Hòa Giã trong lòng, mặc dù Lâm Vũ thân thủ có lẽ còn mạnh hơn Đỗ Thắng một chút, nhưng hắn vẫn là 10 phần tự tin có thể đánh bại Lâm Vũ. Lâm Vũ cười nhạt cười, lại không có cùng hắn nói nhảm. Lúc này trọng tài lần nữa cấp hai người bọn, họ giảng giải chú ý hạng mục, sau đó ra hiệu hai người bọn họ nắm tay. Cổ Xuyên Hòa Giã mặc dù không muốn cùng Lâm Vũ nắm tay, thế nhưng hắn ngã một lần khôn ra thêm, sợ hãi bị trọng tài cảnh cáo cho nên vẫn là chủ động tiến lên một bước hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Thế nhưng Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ động cũng không động, từ tốn nói, không có ý tứ, ta vừa tắm rồi tay, không muốn làm bẩn, đảm đương hạ. Bát giác, Cổ Xuyên Hòa Giã nghe vậy trên mặt cơ bắp nhảy lên, hướng Lâm Vũ giận mắng một tiếng, tiếp theo quay đầu hướng trọng tài nói ra, hắn, cái dạng này, hẳn là cho cảnh cáo. Tốt rồi, chuẩn bị. Trọng tài không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp trầm giọng đánh gãy hắn, cao cao dương lên tay, dùng sức vung lên, cao giọng nói, bắt đầu. Bát giác, Cổ Xuyên Hòa Giã khí trùng trọng tài mắng một tiếng, không nghĩ tới cái này trọng tài vậy mà công nhiên bao che khuyết điểm. Cái này mẹ nó cũng quá bất công, lúc trước hắn lại nói còn không có Lâm Vũ nói khó nghe đâu, cái này trọng tài liền cho mình nhớ cảnh cáo. Hắn vừa mắng xong, bên tai đột nhiên thổi qua tới một cơn gió mạnh, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ nắm đấm đã đến trước mắt, cuống quýt vô ý thức xoay người vừa trốn, miễn cưỡng tránh khỏi. Bất quá Lâm Vũ còn có hậu chiêu, thân thể một nghiêng, hung hăng một cái lên gối đỉnh đi lên, Cổ Xuyên Hòa Giã hai tay đẩy, đăng đăng. Lui về sau hai bước tùy tiện ổn định thân thể, không gì hơn cái này đi. Cổ Xuyên Hòa Giã nhìn qua Lâm Vũ cười gằn một tiếng, cảm giác Lâm Vũ lực lượng cùng tốc độ cũng không có gì hơn người chỗ cùng hắn so sánh, còn kém xa. Cổ Xuyên Hòa Giã nội tâm lúc trước thận, trọng cũng không khỏi buông lỏng mấy phần, dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng phía Lâm Vũ nhào tới, hai cánh tay cong lại thành chảo, hung hăng móc hướng về phía Lâm Vũ ở ngực. Hắn bức thiết hy vọng tại thời gian ngắn bên trong giải quyết hết Lâm Vũ, cho nên một màn này tay cơ hồ liền đã dùng hết toàn lực. Vốn cho rằng thực lực thấp hơn hắn Lâm Vũ căn bản trốn không thoát cái này hai chảo, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ động tác mặc dù chậm nửa nhịp thế nhưng hai tay vẫn là tại hắn cánh tay cơ hồ muốn bắt đến Lâm Vũ ở ngực nháy mắt miễn cưỡng đón đỡ lại cổ tay hắn. Cổ Xuyên Hòa Giã sắc mặt trầm xuống, hai tay hóa chảo là quyền, một bước khen ra thuận tay lần nữa đánh tới hướng Lâm Vũ ở ngực, bất quá Lâm Vũ thân thể lóe lên, vẫn là miễn cưỡng nhiều đi qua. Cổ Xuyên Hòa Giã trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên, vô cùng buồn bực nhìn Lâm Vũ một chút, không hiểu chút nào, không biết mình như thế có nắm chắc một bộ thế công thế nào liền Lâm Vũ y phục đều không có động phải. Hắn thầm nghĩ hơn phân nửa là Lâm Vũ vận khí tốt, lần nữa gầm thét một tiếng, dưới chân thi triển ra hư bộ lưu chiêu thức cấp tốc uy mãnh hướng phía Lâm Vũ lần nữa công đi lên. Hắn chắc lần này lực Lâm Vũ trong nháy mắt tùy tiện rơi xuống hạ phong, bị hắn áp chế cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ đường sống, bất quá Lâm Vũ ngược lại là mỗi lần đều có thể vừa lúc tránh thoát hắn thế công, nếu như thân thể chậm một nhịp thậm chí là nửa nhịp đều sẽ bị hắn đánh trúng. Nhưng cũng chính là bởi vì cái vỗ này thậm chí là nửa nhịp, Cổ Xuyên Hòa Giã thế nào cũng vô pháp đánh trúng Lâm Vũ, mỗi lần đều là lướt qua Lâm Vũ y phục. Đi qua, Lâm Vũ bước chân nhìn tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, mỗi lần đều chậm hơn hắn một chút, nhưng cho dù chậm một chút, hắn cũng từ đầu đến cuối không cách nào đuổi tới Lâm Vũ. Cổ Xuyên Hòa Giã trên trán đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, đem chính mình từ nhỏ đến lớn nắm giữ chiêu thức một bộ tiếp một bộ thay nhau sử dụng thế nhưng như cũ không cách nào làm bị thương Lâm Vũ nửa phần. Nếu là nhất thời bán hội Lâm Vũ mỗi lần đều vận khí tốt tránh thoát hắn thế công đây cũng là mà thôi, thế nhưng là lúc này hắn đem hết toàn lực thậm chí siêu trường phát huy, đều không thể làm bị thương Lâm Vũ, vậy liền thật sự là có chút kỳ hoặc. Phải biết mạnh như Sorok loại này me sát trăm năm vừa gặp thiên tài, tại hắn dùng ra toàn lực tình huống dưới cũng là không cách nào hoàn toàn tránh hắn thế. Công, bị hắn ngạnh sinh sinh đánh trúng vào mấy quyền. Chỉ bất quá Sorok dùng siêu cường tố chất thân thì cùng năng lực kháng đòn chịu đựng được mà thôi, thế nhưng cái này Hà Gia Vinh hắn thế nào liền lông tơ đều không đả thương được đâu. Giống như hắn lo lắng còn có trên đài hội nghị Đức Xuyên cùng Phúc Sơn, nắm thật chặt nắm đấm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dùng sức đưa cổ nhìn qua, mặc dù bọn hắn nhìn thấy Cổ Xuyên Hòa Dã một mực chiếm cứ lấy thượng phong, thế nhưng nội tâm buồn bực, không biết Cổ Xuyên Hòa Dã vì sao không còn thêm chút sức nhi, nhanh chóng đem Lâm Vũ cho đánh bại. Kỳ thực bọn hắn không biết Cổ Xuyên Hòa Dã cơ hồ đã dùng ra hắn có khả năng cống hiến toàn bộ. Chủ tịch trên đài người gặp hai người đối chiến giằng co cũng là nghị luận ầm ĩ, có người nói Cổ Xuyên Hòa Dã sẽ thắng. Có người nói Lâm Vũ sẽ thắng, ý kiến khác nhau. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ gặp Lâm Vũ tựa hồ thoáng rơi xuống hạ phong, cũng là mặt mũi tràn đầy cấp sắc. Viên Hách nhịn không được quay đầu hướng một bên Hướng Nam Thiên thấp giọng hỏi, Hướng lão, ngài xem, Gia Vinh có thể. Có thể thắng sao, tiếp tục xem, dù sao liền 5 phút, đã qua 3 phút. Hướng Nam Thiên không có trả lời hai người bọn hắn, cúi đầu mắt nhìn thời gian, cười tủm tỉm nhìn phía đài chủ tịch. Lúc này nghe được sở tài phán nói thời gian nhắc nhở sau đó, trên đài Lâm Vũ tại tránh thoát Cổ Xuyên Hòa Dã quét tới đá ngang sau đó, song trường nâng lên một chút tùy tiện tiếp nhận Cổ Xuyên Hòa Dã đánh tới một quyền, một mực đem Cổ Xuyên Hòa Dã tay cầm tại bàn tay bên trong. Cổ Xuyên Hòa Dã sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên phát hiện Lâm Vũ trên hai tay. Lực đạo trong lúc đó biến to lớn vô cùng, tay hắn phảng phất bị máy móc kềm ở căn bản rút ra không được. Thời gian nhanh đến, ta liền không bồi ngươi chơi. Lâm Vũ hướng hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, đồng thời trong mắt lóe lên một tia màu lạnh. Vừa rồi hắn sở dĩ thả chậm tốc độ, bất quá là vì dò xét Cổ Xuyên Hòa Dã chất lượng mà thôi, hiện tại đem Cổ Xuyên Hòa Dã chiêu thức đều dò xét không sai biệt lắm, thời gian cũng nhanh đến, hắn tùy tiện không cần thiết cùng Cổ Xuyên Hòa Dã rông dài. Cổ Xuyên Hòa Dã nhìn thấy Lâm Vũ trong mắt lãnh ý sau đó, trong lòng vậy mà bỗng dưng sinh ra một luồng sợ hãi. Hắn không nói hai lời, một cái tay khác bỗng nhiên khúc cánh tay thúc cùi chỏ một cái hướng phía Lâm Vũ cái cổ hung hăng đập tới. Hắn cái này một khuỷu tay nện đột nhiên tốc độ cực. Nhanh hơn nữa lại là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, cho nên theo lý thuyết Lâm Vũ căn bản tránh không xong, thế nhưng để cho hắn kinh ngạc là, hắn chỉ thấy được trước mắt Lâm Vũ đầu nhoáng lên, tiếp theo hắn do tùy tiện bỗng dưng lướt tới, mà Lâm Vũ như cũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, đầu tựa như căn bản là không có động đậy đồng dạng. Cổ Xuyên Hòa Dã thân thể bỗng nhiên đánh cái rùng mình, trong lòng kinh hoàng không thôi, chuyện này. Cái này mẹ nó là quỷ à, bất quá không chờ hắn tỉnh táo lại, Lâm Vũ đã hung hăng đụng đầu vào trên mặt hắn, Cổ Xuyên Hòa Dã trong nháy mắt cảm giác trên mặt phảng phất bị một cái cao cao bay tới quả tạ đập trúng, mắt tối sầm lại, xoang mũi nóng lên, trong miệng lập tức tanh mặn vô cùng, thân thể một cái lảo đảo thùng thùng. Lùi về sau mấy bước thân thể ngửa mặt lên tựa vào vây. Dây từng bên trên. Xem tới còn phải tiếp tục luyện a, Lâm Vũ sờ lên hơi có chút hiện đau não đại, lầm bầm một câu, vốn là cho là hắn chí cương thuần thể đã luyện tới gần như trung thành, đầu năng lực kháng đòn cũng có thể mạnh lên, hiện tại xem ra, vẫn còn có chút khiếm khuyết a. Cổ Xuyên Hòa Dã che che thẳng vọt miệng máu mũi, mở chừng hai mắt nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Lâm Vũ đánh tới, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, thần sắc dữ tợn vô cùng, nhìn có chút đáng sợ tựa như một đầu thụ thương đi sau điên cuồng sói đói. Bất quá Lâm Vũ lại mặt mũi tràn đầy thản nhiên, trên mặt không khẩn trương chút nào chi tình, đạp lên huyền tung bộ không nhanh không chậm trốn tránh Cổ Xuyên Hòa Dã thế công. Mặc dù Cổ Xuyên Hòa Dã hư bộ lưu đã luyện đến cực kỳ thuần thục hoàn cảnh thế nhưng đồ lậu. Chính là đồ lậu cùng Lâm Vũ loại này chính tông huyền tung bộ căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù Lâm Vũ bất quá là đột kích học tập một đêm thế nhưng nương tựa theo bản thân mình siêu quần tốc độ như cũ có thể rất tốt áp chế Cổ Xuyên Hòa Dã bước chân. Cổ Xuyên Hòa Dã tựa như phát điên được vẫy tay đập nện Lâm Vũ, càng là đánh không đến hắn thì càng phẫn nộ, chiêu thức càng thêm cuồng bạo, đồng thời gào thét liên miên. Lâm Vũ gặp hắn bước chân vừa loạn càng thêm ung dung tự tại, dưới chân đi bộ nhàn nhã một dạng né tránh Cổ Xuyên Hòa Dã thế công, ngay tại Cổ Xuyên Hòa Dã một cái lấn người nhào tới thời điểm, Lâm Vũ tay phải tại dưới lưng chụp tới, cực tốc đi lên nâng lên một chút phốc. Một chưởng hung hăng đánh vào Cổ Xuyên Hòa Dã trên cằm. Răng rác, một tiếng vang giòn, Cổ Xuyên Hòa Dã hàm dưới cốt đồng thanh mà đứt, cùng lúc đó to lớn lực đạo xung kích đầu hắn ngửa mặt lên, thân thể cũng bỗng nhiên lăng không bay lên. Kình thiên trường, trên đài hội nghị Đức Xuyên thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hoảng sợ nói thiên. Thiên tông thuật cách chương.